mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Tam Giai, thời khinh khinh đem này đó mầm móng giao cho Quý Mặc Ngôn. Nhường hắn đi giải quyết, Quý Mặc Ngôn phương pháp rất đơn giản, trực tiếp tìm Quý Xung Quân, mặt khác khai ra một cái gieo trồng ngành, tốt nhất chọn lựa niên kỳ đại, cấp bậc lại tương đối thấp dị năng giả. Những người này không thể ra đi chiến đấu, cho nên ở lại trong căn cứ gieo trồng mới là tốt nhất. Quý Sùng Quân rất nhanh thông qua này nhắc tới án, giống như thời khinh khinh, trực tiếp phung nồi, đem chuyện này giao cho Quý Mặc Ngôn là Money Quý Mặc Ngôn. Hắn tìm đến lão ba chính là Tưởng Nhàn Hạ, kết quả ba ba so với lão ba còn lợi hại, trực tiếp làm phủi tay trưởng quầy. Hắn chính là cái lao lực mệnh. Này nhất trà hắn nhớ kỹ, về sau con nhóm trưởng thành, cũng phải nhường con nhóm cảm thụ nhất ba này loại đãi ngộ. Quý Mặc Ngôn đi bận, thời khinh khinh cũng bận, ở nghiên cứu phù tú thăng cấp, còn có tiến giai dị năng cấp bậc cùng với cổ võ cấp bậc. Thời khinh khinh rất khát vọng cường đại, bày ra tụ nguyên trận sau, bế quan vài ngày, cổ võ cấp bậc lên tới tiên thiên thất tầng, vì củng cố trụ cột. Thời khinh khinh không có lại tiến giai cổ võ cấp bậc, mà là chuyển hướng về phía dị năng. Hơn 10 ngày sau, thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng ổn định ở 15 cấp, thủy hệ dị năng 16 cấp, kính tượng dị năng thập tứ cấp. Lại qua 2 ngày, tinh thần hệ dị năng, thủy hệ dị năng cùng kính tượng dị năng, tất cả đều ổn định ở 16 cấp. Thời khinh khinh thăng cấp xong, bắt đầu tú chế phù tú. Trước tú chế nhiều nhất chính là không gian phù tú. Nàng muốn hướng tích phân đổi bảng thượng phóng một ít, cũng đáp ứng qua cấp công công Quý Xung Quân một phần không gian phù tú. Cho nên lúc này bàn giao công trình, ngày mặt trời không lặn từ 90 ngày, thời khinh khinh trở thành tam giai phù tú sư. Khả tú chế phù tú lại nhiều rất nhiều loại, như không hay ho phù tú, huyết mạch cộng hưởng phù tú. Truyền âm phù tú đợi chút, một ngày này thời khinh khinh, lần đầu tiên cảm nhận được máy thai, nhường nàng kinh hỉ không được, mở ra cửa phòng, nhằm phía dưới lầu, nhìn đến quý phu nhân cùng hai cái hài tử đang đùa nhi. Liền nói với bọn họ phát hiện này, quý phu nhân cũng thực kinh hỉ, vội vàng nhường thời khinh khinh ngồi xuống, đến sờ sờ thời khinh khinh bụng, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa. Lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, tự nhiên tân kỳ thực, khẩn trương hề hề sờ sờ mẹ bụng, sau đó cùng muội muội chào hỏi, thời khinh khinh khóe môi trừ trừ, không rõ hai con trai vì sao như vậy chấp nhất nhận vì nàng trong bụng nhất định là muội muội. Quý phu nhân nói, tiểu hài tử đối điểm này là thực mẫn cảm, cho nên khẳng định là nữ hài nhi, thời khinh khinh cười đến mị trụ ánh mắt. Khuê nữ là mẹ chi kỳ tiểu áo bông, có cái nữ nhi cũng rất tốt đát, mấy người cứ như vậy nói lên muội muội trọng tâm đề tài. Thời chi hành hơn nữa kích động, trong lòng cảm động thực, ba mẹ đối hắn thật tốt quá, lúc trước hắn nói muốn cái muội muội, ba mẹ lập tức sẽ đưa hắn một cái muội muội tương đương Quý Mặc Ngôn thật lâu không gặp đến lão bà. Thấy nhân sau, đã nghĩ ôm một cái. Sau đó nghe nàng nói máy thai, cũng cảm thụ một phen, trong lòng kinh hỉ cùng cảm động tồn tại đồng thời, cũng thực xót xa, lúc trước nhẹ nhàng một người hoài tiểu hành thời điểm, nên cỡ nào vất vả. Lão bà, đừng bế quan, ta rất nhớ ngươi, Quý Mặc Ngôn đem nhân ôm trở về phòng. Hoa ở nàng gáy hoa nói, thời khinh khinh cũng tưởng Quý Mặc Ngôn, còn có 10 ngày, cực mùa mưa trương sẽ đến. Lần thứ tư tiến hóa cũng trở về, ngươi thủ chuẩn bị đi, bây giờ còn có rất nhiều người không có thức tỉnh dị năng. Vừa tới là bọn hắn không tìm được chính xác phương pháp. Thứ hai là bọn họ không nghĩ phải đổi cương tâm, cho nên năng lượng quán nhập thời điểm, chỉ cải tạo bọn họ thân thể, không cảm nhận được bọn họ mãnh liệt muốn biến cường ý niệm. Cũng liền không hướng kia phương diện cải tạo, OCV by Love Dayo. Hết chương.